Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1056: Đao tên tàng sao. Chương 418: Đao tên tàng sao ép tiểu thư kịp thời đuổi tới rốt cục để Trương Hằng có thể hơi thở. Một hơi, hắn dừng bước, tiếp nhận cái trước ném đến đồ vật. Một thanh xé toang phía trên vải dầu, lộ ra phía dưới tàng sao. Trương Hằng ra đến phát tiến về ba tầng trước, từng nắm ép tiểu thư giúp hắn chiếu cố không tiện mang theo đạo cụ. Lần này song phương gặp mặt, Trương Hằng sớm để ép tiểu thư giúp hắn đem tàng sao mang đi qua. Đây cũng là vì cái gì trước đó Trương Hằng cho dù bốc lên rất nhiều nguy hiểm cũng muốn hướng ép tiểu thư bên kia dựa sát vào nguyên nhân. Bởi vì cây đao này mới là hắn khiêu chiến săn giết hình người máy chân chính cậy vào. Khâu Minh không biết là không phải là ảo giác của mình. Làm Trương Hằng nắm chặt tàng sao, một khắc này cả người hắn khí chất đều phát sinh biến hóa. Trước đó chật vật toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cỗ không thể địch nổi khí thế cường. Khâu Minh thậm chí có một lát hoảng hốt, cảm thấy con mồi cùng thợ săn vị trí đã phát sinh thay đổi. Mà để hắn cảm thấy kinh ngạc còn không chỉ là chuyện này. Một bên khác, cái kia chứa máy móc tay chân giả nữ nhân thế mà cũng cùng bộ kia săn giết hình người máy đánh cái ngang tay. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi không đến 10 giây, nhưng là cái này 10 giây đồng hồ bên trong song phương thật là cân sức ngang tài. Vô luận là lực lượng hay là tốc độ, ép tiểu thư con kia máy móc tay chân giả đều không có bại bởi đối phương. Bất quá bởi vì săn giết hình người máy toàn thân cao thấp có thể công kích vũ khí quá nhiều, ép tiểu thư cũng không tìm được cái gì quá tốt cơ hội công kích. Chỉ ở săn giết hình người máy trên bàn chân lưu lại hai kiếm. Nàng hợp kim kiếm đã đầy đủ cứng rắn, nhưng mà chém vào trước mặt cái này người máy trên thân cũng chỉ có thể lưu lại một đạo không sâu không cạn vết lõm. Mà lại cũng không lâu lắm cái kia đạo vết lõm liền biến mất. Ép tiểu thư cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này còn có tự lành năng lực kim loại. Thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Cứ như vậy nàng gửi hy vọng ở thông qua cùng Trương Hằng phối hợp du đấu một chút xíu tích lũy yêu thế chiến đấu sách lược cũng ngâm nước nóng. Mà đúng lúc này đợi phía sau của nàng lại truyền tới Trương Hằng thanh âm. Nơi này liền giao cho ta đi. Ngươi không cần lại nghỉ ngơi một hồi sao? Ép tiểu thư hỏi. Nàng nhìn ra được trước đó trận kia đuổi trốn cũng tiêu hao hết Trương Hằng không ít thể lực. Kết quả cái sau chỉ là nhàn nhạt phun ra ba chữ: đầy đủ. Thế là ép tiểu thư tại cùng trước mặt máy kia người lại một lần liều kiếm sau mượn lực lăn hướng hậu phương, săn giết hình người máy thấy thế dậm chân tiến lên, muốn thừa thắng xông lên, nhưng là không nghĩ tới lại bị cầm đao Trương Hằng cho cản lại. Đáng tiếc nó bên trong khống hệ thống tại hiện hữu tính toán hạ không có cách nào đọc lên hiện tại Trương Hằng cùng trước đó có cái gì khác biệt, bởi vậy nó trực tiếp quơ trong tay phải cự kiếm hướng Trương Hằng đập tới. Mà lần này Trương Hằng không tiếp tục giống trước đó đồng dạng trốn tránh, mà là lựa chọn cứng đối cứng tiếp nhận một kiếm này. Kết quả chính là hướng về sau liền lùi lại mấy bước. Lấy nhân loại lực lượng, muốn chống lại máy móc quả nhiên là không quá hiện thực sự tình. Bất quá Trương Hằng cũng không muốn thắng được lần này đối kháng. Hắn chỉ là vì kiểm trắc hạ tàng sao so sánh săn giết hình người máy đến tột cùng cứng rắn nhiều ít, mặt khác cũng nhìn một chút tàng sao không thể chữa trị hợp hiệu quả đối ở trước mắt kỳ lạ kim loại phải chăng vẫn như cũ hữu hiệu. Mà bây giờ cự kiếm phần dưới đạo kia dài chừng 2 cm lỗ hổng đã nói rõ hết thảy. Trương Hằng hoạt động một chút có chút vị chua thủ đoạn, lần nữa giơ lên trong tay tàng sao, lần này làm săn giết hình người máy trong tay cự kiếm lại hướng hắn đập tới thời điểm Trương Hằng lựa chọn khom người tránh khỏi một kiếm này. Bất quá ngay sau đó lại có hai con kim loại liêm đao chân hướng hắn bổ tới, Giờ khắc này Trương Hằng cũng đem bước tiến của mình phát vung tới cực hạn. Bắp chân bỗng nhiên kéo căng phát lực, vượt qua thanh thứ nhất liêm đao, sau đó vung ra tay bên trong tàng sao. Một đao kia nhanh đến Khâu Minh con mắt thậm chí đều không thể đuổi theo. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm liền thấy săn giết hình người máy, trong đó một cái bắp chân đã rời đi thân thể, xoay tròn lấy bay về phía bầu trời, cuối cùng cắm vào bên cạnh kia tòa nhà trong vách tường. Trọn vẹn không tiến vào một nửa, Khâu Minh hít vào một ngụm khí lạnh, hắn không nghĩ tới hai người giao thủ lần nữa thế mà lại là kết quả như vậy. Phải biết cái này loại hình người máy mỗi một đài đều là từ kiên cố nhất vật liệu chế tạo. Trước đó ép tiểu thư cái kia thanh hợp kim kiếm có thể tại người máy trên thân lưu lại vết tích đã nghe để hắn cảm thấy kinh ngạc, nhưng là giống như vậy trực tiếp một đao chặt đứt một chân lấy cũng không tránh khỏi quá khoa trương một điểm, mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là một mới bắt đầu. Trương Hằng một đao đắc thủ không cho trước mặt người máy lấy cơ hội thở dốc, rất nhanh liền lại bổ về phía cái sau cái thứ hai chân. Đáng tiếc săn giết hình người máy logic thiết lập bên trong cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống tương tự, thấy thế vẫn như cũ đầu sắt chen chân vào muốn cùng Trương Hằng ngạnh bính. Thế là nó tại 10 giây ngắn ngủi thời gian bên trong lại mất đi một cái chân khác. Về sau là đầu thứ ba, đầu thứ tư, vứt bỏ liêm đao đủ cũng không chỉ là đã mất đi vũ khí, đồng thời cũng làm cho săn giết hình người máy tốc độ chậm lại. Cứ như vậy nó thì càng trở thành Trương Hằng trở trên chi thịt, lại không tạo nổi sóng gió gì. Trương Hằng liền phảng phất một vị chủ nghệ cao siêu đầu bếp, rất nhanh liền đem săn giết hình người máy 8 cái chân đều nhất nhất tách rời xuống dưới, để cái sau triệt để đã mất đi động lực, chỉ có thể dựa vào hai cánh tay bò di động. Thẳng đến nhìn đến đây Khâu Minh mới như ở trong mộng mới tỉnh, mở miệng nhắc nhở nói, khống chế của nó trung tâm tại bụng dưới vị trí. Trương Hằng nghe vậy cũng không có sốt ruột, trước bỏ ra điểm công phu đem máy kia người bả vai cũng bổ xuống, để nó một chút cũng không cách nào lại di động, về sau mới đưa tàng sao nhắm ngay cái sau phần bụng. Trương Hằng tại cùng một chỗ vị trí bên trên chặt liên tiếp 7 đao mới chặt mặc vào xác ngoài, cuối cùng phá hủy bên trong khống chế trung tâm, từ đó triệt để kết thúc trận chiến đấu này. Mà một bên Khâu Minh tại mắt thấy hết thảy sau tràn đầy một có loại cảm giác không thật. Hắn vọng trên mặt đất đã biến thành một đống sắt vụn săn giết hình người máy, lại nhìn mắt một bên bỏ đao vào vỏ Trương Hằng, trải qua thời gian rất lâu mới một lần nữa tổ chức lên ngôn ngữ. Sợ hãi than nói, cái này sao có thể, một mình ngươi đơn đấu giải quyết một đài săn giết hình người máy. Ngươi cái tên này chẳng lẽ cũng là mô phỏng chân thật người máy sao? Trương Hằng không trả lời vấn đề của hắn, mà là chỉ Khâu Minh sau lưng một cái khác đài nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn săn giết hình người máy. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không muốn dạng này. Khâu Minh lộ ra rất là vô tội. Còn nhớ rõ ta trước đó nói cho ngươi sao? Tại mất đi tín hiệu sau cái đồ chơi này sẽ tiếp tục chấp hành cuối cùng đạt được chỉ lệnh. Nó cuối cùng đạt được chỉ lệnh hẳn là đi theo tiểu đội những cảnh sát khác. Hiện tại tiểu đội cảnh sát đều chết hết, liền thừa hai người chúng ta. Nó liền lân cận đi theo ta. Trương Hằng nhìn về phía ép tiểu thư. Cái sau gật đầu nói, ta hiện tại liền mang các ngươi đi gặp G tiên sinh. Đài này người máy cũng có thể cùng một chỗ mang về, để chúng ta công trình sư nghiên cứu một chút. Chúng ta đã có không ít đồng bạn chết tại những thứ này trên tay. Hết chương.